tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 1114, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Quốc Chiến không ngờ được rằng Lệ Đình Tuấn lại có thể có tình cảm với Kiều Phương Hạ. Một lúc lâu sau, Lệ Quốc Chiến nhìn Lệ Đình Tuấn hung hãn đe dọa nói. Tốt nhất là mày giấu mấy lời nói vừa rồi đi. Nếu như để cho người xung quanh nhìn ra được lấy chuyện này ra rêu rao làm cho Kiều Phương Hạ bị tổn thương thì tao sẽ tính sổ với mày. Còn nữa, nếu như mày dám dùng bạo lực với con bé tao cũng sẽ không tha cho mày đâu. Con biết rồi, Lệ Đình Tuấn gật đầu, nhẹ giọng trả lời. Ở ghế trước của xe, Vô Nhật Huy thấy Lệ Đình Tuấn dựa người vào ghế sau, nhíu chặt hàng lông mày không nói một lời nào còn tưởng rằng chứng đau đầu của anh lại tái phát, lo lắng cẩn thận hỏi. Cậu hai, đầu anh lại đau rồi à? Lệ Đình Tuấn bị Vô Nhật Huy cắt mất mạch suy nghĩ, anh dương mắt lên nhìn Vô Nhật Huy, một lúc lâu sau mới thấp giọng trả lời. Không có, đúng như những gì Phó Nhiên nói, cái bệnh này của Lệ Đình Tuấn có liên quan cao đến bệnh tim của nhà họ Lệ mấy năm nay. Đặc biệt là sau mỗi lần cãi nhau với Kiều Phương Hạ. Hơn nữa bệnh trạng càng lúc càng nặng thêm. Vài ngày trước sau khi cãi nhau với Kiều Phương Hạ ở nước Thanh Sơn, ngay khoảnh khắc Lệ Đình Tuấn vừa đi ra khỏi thang máy liền ngã xuống đất bất tỉnh, mà trong lòng Lệ Đình Tuấn rõ hơn ai hết căn bệnh này không ai có thể giúp được anh. Cho dù có Hoa Đà tái thế đi chăng nữa thì cũng chỉ có chính anh mới gỡ được nút thắt trong lòng anh mà thôi. Lệ Đình Tuấn chưa bao giờ chủ động suy nghĩ về vấn đề này. Anh không ngờ rằng, cuộc nói chuyện bí mật lần này giữa anh và Lệ Quốc Chiến lại đẩy nhà họ Lệ rơi vào tai họa không thể vực dậy được. Bọn họ tính đúng đủ đường, nhưng lại không lường trước được sự ích kỷ của An Phương Diệp. Hay là chúng ta đi bệnh viện một chuyến đi? Vô Nhật Huy quay đầu lại nhìn Lệ Đình Tuấn, thấy sắc môi anh có chút tái nhợt nên anh ta lại thận trọng lo lắng đề nghị. Không cần đâu, sức khỏe của tôi là người rõ nhất. Lệ Đình Tuấn lạnh lùng mặt không chút biểu cảm mở nắp lọ thuốc. Bên cạnh ra, đổ ra tay hai viên thuốc giảm đau cho vào miệng rồi nuốt xuống. Sau đó anh lại thấp giọng nói. Còn nữa, chuyện Kiều Phương Hạ đứng đầu danh sách tìm kiếm anh đừng có nhúng tay vào nữa. Bên phía Đường Minh Kỳ nhất định sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện này, dù sao bây giờ Kiều Phương Hạ cũng là người nổi tiếng nhất của công ty giải trí Hoàng Cầu. Và lại nếu như vừa rồi anh xuất hiện ở sân bay bên cạnh Kiều Phương Hạ thì chỉ càng làm cho mọi sự chỉ trích đổ dồn về cô hơn thôi. Anh có thể làm cho truyền thông lập tức ngậm miệng lại, nhưng một khi anh xuất hiện thì sẽ chứng minh rằng chuyện mọi người trước đây bịa đặt về anh và Phó Kiều có mối quan hệ bất chính là sự thật. Điều đó lại càng chứng minh Phó Kiều là một con hồ ly tinh, là kẻ thứ ba. Từ, kẻ thứ ba, đã đi theo suốt 12 năm trong những cơn ác mộng của Kiều Phương Hạ. Anh càng bảo vệ Kiều Phương Hạ thì lại càng làm cho dư luận nghiêng về phía của Tô Minh Nguyệt. Và e rằng đây chính là kết quả mà Tô Minh Nguyệt đang mong đợi. Anh sẽ không để cho Tô Minh Nguyệt đạt được mục đích như ý cô ta muốn, cách chương.